Chàng rể trùng sinh, chương 143, lốp xe nổ rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, ba người Diệp Thiên chỉ nhìn thấy một chiếc siêu xe Shelby màu xanh lam mang biển Đề Ngạn. Chậm chậm lướt qua họ, ngồi ở ghế lái là một thanh niên với kiểu tóc cực kỳ lóa mắt liếc nhìn ba người họ một cách khinh thường. Sau đó tiếp tục tìm chỗ đậu xe. Thứ giả vờ giả vịt. Tân Lâm Văn không nhịn được bật thốt một câu. Mày con mẹ nó nói ai giả vờ giả vịt. Nam thanh niên ngồi ở ghế phụ lái nhận được sự sai xử liền quay ra chửi bời. Nói anh giả vờ giả vịt đẩy. Làm sao nào? Tân Lâm Văn đáp lại. Có anh rể đứng bên cạnh cậu ta vô cùng tự tin. Huống chi khách sạn Nhã Hương còn là địa bàn của Kim Thiện Hùng. Cậu ta việc gì phải sợ? Mẹ nó, muốn ăn đập phải không nhóc con? Thanh niên ngồi trên ghế lại vô cùng khó chịu. Quay ngược Shelby trở lại. Một bộ dáng kích động nuốt không nổi cơn giận muốn đánh cậu ta một trận. Cái miệng này của cậu. Tần Liên Tâm cảm thấy cạn lời. Vừa định nói gì đó. Chính lúc này, Diệp Thiên lén lút nhằm vào lốp chiếc xe Shelby bấm tay bắn ra một cái. Giây tiếp theo. Bùm, một tiếng lớn, a, Ngôn Tình Hoàn, xung quanh rất nhiều người bao gồm cả hai chị em của Tân Liên Tâm đều bị dọa sơ đến mức la lên. Vai, hai thanh niên ở trong Shelby càng là bị dọa sợ đến suýt nhảy ra khỏi xe. Nhanh chóng đạp phanh xe. Khải, mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Người thanh niên ngồi trên ghế lại vẻ mặt bối rối. Anh chết. Em cũng không biết sao nữa. Lâm Khải cũng ngắn ra. Là lốp xe bị nổ đó hai tên ngu ngốc. Diệp Thiên cười hồ lớn một tiếng. Cái gì? Triệu Văn Chiết và Lâm Khải sửng sốt. Nhanh chóng xuống xe. Khom lưng muốn kiểm tra. Quả nhiên phát hiện một chiếc lốp sau đã bị nổ. Vài. Lốp xe vốn đang bình thường tự nhiên sao lại bị nổ rồi. Cái này không đúng với khoa học. Triệu Văn Chiết gãi gãi đầu vẻ mặt khó hiểu cùng bực bội. Nhất định là hai người quả giả vờ giả vịt, khiến lốp xe bị nổ tung. Diệp Thiên nhếch miệng cười, dẫn Tần Liên Tâm đi vào khách sạn Nhã Hương, để lại hai người Triệu Văn Chiết và Lâm Khải ngẩn người ở đó. Mẹ kiếp, Lâm Khải, tìm xem có phải do bọn chúng ghen ghét người giàu, sau đó ném định khiến cho xe ông bị nổ lốp. Triệu Văn Chiết sai bảo nói, mặc dù Lâm Khải cảm thấy khả năng này rất khó xảy ra, nhưng vẫn ngồi xổm xuống tìm. Rất nhanh, ba người Diệp Thiên đã tiến vào hội trường của tiệc rượu. Ngay khi bước vào hội trường, Tần Liên Tâm liền cả kinh. Cô có thể khẳng định rằng buổi tiệc rượu này nhất định là buổi tiệc rượu có quy mô lớn nhất mà cô từng thấy. Hơn nữa đội hình khách mời cũng vô cùng hùng hậu. Hầu như tất cả các ông chủ đứng đầu trong giới thượng lưu Giang Thành đều đến đây. Rơi vào tai toàn là tiếng chuyện trò. Tổng giám đốc Lý, tôi nghe nói công ty của ông hai ngày trước đã được niêm yết trên thị trường Đề Ngạn. Hai ngày liên tiếp tăng cao không ngừng. Tốc độ này phải nói là bay lên đi. Ông chủ Dương, đã lâu không gặp, nghe nói anh bỏ ra 200 tỷ mua khách sạn ở New York. Chuyện này là thật sao? Ông Lưu, vài ngày trước đi Hồng Kông tham gia buổi đấu giả mùa thu của Sotheby's. Thế nào, có giành được gì không? Nhưng rất nhanh, cùng với sự xuất hiện của Tân Liên Tâm và Diệp Thiên. Trong nháy mắt cả hội trường liên choáng váng. Oa, Tân Liên Tâm quả không hổ danh là mỹ nhân số một của Giang Thành chúng ta. Mặc dù cô ấy mặc lễ phục màu đen vô cùng kín đáo, từ dưới cổ không nhìn thấy gì cả, nhưng mặc trên người cô ấy lại toát ra khí chất cao quý, đoan trang nhã nhặn, so với đám phụ nữ mặc lễ phục hở hang còn bắt mắt hơn. Người đẹp quả đúng là người đẹp, bất kể mặc như thế nào, đều khiến người ta choáng váng, không còn nghi ngờ gì nữa. Trước khi cô Thẩm An Kỳ xuất hiện, Tần Liên Tâm chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trong bữa tiệc rượu này. những ông chủ của xã hội thượng lưu Giang Thành, đặc biệt là những ông chủ thân cận với nhà họ Tân, đều lần lượt lên tiếng ca ngợi Tần Liên Tâm. Vốn dĩ, Ngụy Thông đang trò chuyện sôi nổi với một nhóm đại gia từ nơi khác đến. Nhưng Tần Liên Tâm vừa xuất hiện liền lập tức thu hút lấy ánh mắt sáng rực của đám đại gia. Sau đó, đám đại gia đó đều không chịu nổi, nhanh chóng đi tới nói chuyện với Tần Liên Tâm. Chết tiệt, đúng là thứ hồ ly tinh. Ngụy Thông trong lòng không nhịn được thầm chửi rủa. Nhưng rất nhanh sau đó ông ta phát hiện trong đám người vừa nói chuyện với ông ta vẫn còn một người phụ nữ chưa đi qua. Lúc này cô ta hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn chằm chằm Tần Liên Tâm, ánh mắt đầy oán hận. Người phụ nữ ấy tên là Phương Thi Nhã, chủ tịch một tập đoàn lớn ở Đề Ngạn, cũng còn được mệnh danh là nữ giám đốc xinh đẹp nhất Đề Ngạn. Chính xác mà nói, đám đại gia phần lớn đến từ Đề Ngạn ban nãy đều vây xung quanh cô ta. Ngụy Thông chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều bị người phụ nữ Giang Thành đó hấp dẫn đi mất rồi. Còn nghe nhiều người nói trước khi cô Thẩm An Kỳ xuất hiện Tần Liên Tâm chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trong bữa tiệc rượu này. Ban nãy còn có người mới khen Phương Thị Nhã như thế. Điều đáng ghét hơn nữa là lễ phục của người phụ nữ Giang Thành này lại bảo thủ như vậy. Phía dưới cổ không nhìn thấy phong cảnh gì cả. Phía trước và sau ngực Phương Thi Nhã lại đều lộ ra. Nhưng lại có người nói người phụ nữ Giang Thành kia mắc be me hon. Đây không phải là đánh vào mặt Phương Thi Nhã cô ta sao? Dường như nhìn ra sự bất mãn trong lòng của Phương Thi Nhã. Trong đầu Ngụy Thông vừa động, mang theo ý xấu cười nói. Giám đốc Phương, cô ta tên là Tần Liên Tâm, được mệnh danh là người đẹp số một Giang Thành, là giám đốc của tập đoàn nhà họ Tần ở Giang Thành. Tập đoàn nhà họ Tân toàn là dựa vào sắc đẹp của cô ta mà đi lên. Cô cũng thấy đấy, cô ta vừa đến, giám đốc Lục cùng giám đốc Mã đều bị hút đi rồi. Hừ. Tôi thấy cô ta chẳng có gì đẹp cả. Phương Thi Nhã hừ lạnh nói. Đúng rồi, cô ta có phải là nữ chính trong quảng cáo tuyển chồng đã lan truyền nhanh chóng trong giới thượng lưu Đề Ngạn một thời gian trước không? Đúng đúng đúng, chính là cô ta. Ngụy Thông gật đầu liên tục. Vậy người đàn ông mà cô ta đang nắm tay bây giờ là chồng của cô ta? Chấm, Phương Thư Nhã hỏi. Đúng vậy. Là chồng của cô ta, Ngụy Thông nói, nhưng có điều chồng của cô ta không đến từ hào môn. Xuất thân bình thường, còn là người đàn ông kết hôn lần thứ hai. Mở một hiệu thuốc, y thuật được biết là không tồi. Dựa vào y thuật để kết bạn với một số người có thể lực. Phương Thư Nhã sau khi nghe liền cười khúc khích. Một người đàn ông rác rưởi như vậy thậm chí còn không có tư cách để bước vào giới trung lưu. Vậy mà, cô ta lại đưa anh ta đến bữa tiệc kết giao do cô Thẩm tổ chức. Trời ạ, đây đối với người cao quý như cô Thẩm thật sự là một sự sỉ nhục lớn. Không phải như vậy, Ngụy Thông nói. Nhờ có người đàn ông này mà Tần Liên Tâm kết giao được với một số người quyền quý. Kết quả liên bay lên nhanh chóng. Chủ tịch Phương có thể còn chưa biết. Vài ngày trước cô ta vậy mà dám thay mặt ông nội mình đi bàn chuyện hợp tác với cô Thẩm đơn giản là không để cô Thẩm trong mắt. Kết quả là, có ta đàm phán thất bại không nói làm gì. Còn khiến cô Thẩm tức đến không muốn bàn chuyện hợp tác với những người khác nữa. Không ngờ hôm nay cô ta vậy mà lại dám đến dự tiệc rượu do cô Thẩm tổ chức. Mặt cũng thật là quá dày. Phương Thi Nhã vừa nghe xong. Tràn đầy không thể tin được nói. Cô ta, một cái giám đốc nho nhỏ, dám thay mặt người cầm quyền chân chính của tập đoàn đi bàn chuyện hợp tác với cô Thẩm. Trời ạ, cũng quá mức không cho cô Thẩm mặt mũi rồi. Cô ta có thân phận gì chứ? Loại phụ nữ này không nên để cô ta xuất hiện ở đây. Vừa dứt lời, Phương Thi Nhã đã giảm lên giày cao gót về phía Tần Liên Tâm. Trong lòng nói, dám cướp đoạt ánh sáng của tôi. xem tôi làm cho cô phải xấu hổ như thế nào. Thấy vậy, Ngụy Thông mừng rỡ, líu lưỡi, cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Làm nháo loạn lên đi, càng nháo lớn càng tốt. Tốt nhất là hãy phá tan tiệc rượu của Thẩm An Kỳ. Lúc đó xem Tần Liên Tâm và Diệp Thiên hai người giải quyết hậu quả như thế nào. Ông ta trong lòng đặc ý nói rồi nhanh chóng lẻn đi. Kẻo bị kéo vào đống rắc rối đó. Cho dù mạng lưới quan hệ có rộng đến đâu, Diệp Thiên cũng chỉ là con kiến trước một đại gia người Hoa như Thẩm An Kỳ. Phải biết, phía để độ hết lời ca ngợi Thẩm An Kỳ đã mang số tiền khổng lồ về nước để đầu tư. Đồng thời còn đưa ra một số chính sách hỗ trợ và giúp đỡ. Danh tiếng như vậy, còn lâu một bác sĩ như anh ta có thể đắc tội được. Mà nói đến Tần Liên Tâm, cô rất ngạc nhiên, việc có đến vài đại gia ở Đề Ngạn đột nhiên đến nói chuyện với cô. Còn cùng cô trao đổi danh thiếp. Giám đốc Tần, sau này nếu muốn hợp tác, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Được hợp tác với giám đốc Tần là vinh dự của chúng tôi. Đúng vậy, tập đoàn nhà họ Tần tài sản lớn mạnh. Giám đốc Tần vừa có tài năng lại vừa xinh đẹp. Tôi tin rằng sẽ rất thoải mái khi được hợp tác với một công ty như vậy. Các nhà kinh doanh giàu có lần lượt nói. Cảm ơn sự ưu ái của các vị giám đốc. Liên Tâm xin kính các vị một ly. Tần Liên Tâm cầm một ly đầy rượu vang đầy đến 7 phần lễ độ nói. Tiệc rượu vốn là nơi giao lưu. Hợp tác, tuy đa phần là buôn chuyện nhưng đôi khi cũng có thể thu được nhiều dự án hợp tác. Là giám đốc của một tập đoàn, Tần Liên Tâm chắc chắn sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội gì có thể mang lại lợi ích cho tập đoàn. Chỉ là lúc này, đột nhiên một giọng nói cất lên. Cô Tần, tôi nghe nói mấy ngày trước có thay mặt ông nội đến nói chuyện hợp tác với cô Thẩm. Khiến cô Thẩm không vui. Thực là có chuyện như vậy sao? Chính là Phương Thi Nhã chen vào trong đám người. Nhìn Tần Liên Tâm cười một cách hài hước. Cái gì? Các nhà kinh doanh giàu có đều sửng sốt. Ly rượu đưa đến bên mỗi lập tức đặt xuống. Nhìn Tần Liên Tâm đầy hoài nghi, sự việc thay đổi đột ngột khiến mặt của Tần Liên Tâm trong nhảy mặt đông cứng lại. Mang ánh mắt không rõ nhìn sang. Phương Thi Nhã, cô là Phương Thi Nhã, giám đốc của tập đoàn quốc tế Thiên Chính ở Đề Ngạn. Nghe vậy Tần Liên Tâm thầm ngạc nhiên. Cô đã nghe nói đến Phương Thi Nhã, nữ giám đốc xinh đẹp số 1 ở Đề Ngạn. Có tiếng ở đồng bằng sông Dương Tử. Hơn nữa tài sản của tập đoàn quốc tế Thiên Chính vượt xa tập đoàn họ Tân. Không đến mức làm cô Thẩm tức giận. Nhưng hôm đó là tôi thực sự không cân nhắc kỹ. Tần Liên Tâm khiêm tốn nói. Nhưng tôi lại nghe nói rằng ngày hôm đó sau khi cô đàm phán thất bại với cô Thẩm. Cô Thẩm Liên không vui. Ngay lập tức chấm dứt buổi đàm phán. Điều đó không đủ để chứng minh rằng cô đã làm cho cô Thẩm tức giận sao? Phương Thi Nhã chế nhạo. Tần Liên Tâm sửng sốt. Thật sự có chuyện như vậy sao? Giám đốc Phương, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người đại gia không biết quẩn khúc bên trong lần lượt hỏi. Phương Thi Nhã nói. Cô Thẩm đã đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ thực hiện dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cô ta là giám đốc nho nhỏ của một tập đoàn lại dám thay mặt người đứng đầu chân chính bàn chuyện hợp tác với cô Thẩm. Đây không phải là không coi cô Thẩm ra gì sao? Ngay khi câu nói này phát ra, những doanh nhân giàu có vốn định hợp tác với Tần Liên Tâm đều lùi lại. Sợ hãi mà né tránh. Tập đoàn họ Tần có tài sản khoảng 100.000 tỷ. Trong mắt cô Thẩm chỉ như là con kiến. Hợp tác với cô Thẩm là trèo cao. Vậy mà chủ tịch của bọn họ lại không trực tiếp đi đàm phán chỉ cử một giám đốc đi. Có phải quá không biết điều không? Không ngờ giám đốc Tần tuy xinh đẹp nhưng lại không thông minh. Tôi thật sự không hiểu tài sản của tập đoàn họ Tần kiếm được bằng cách nào. Ai dám hợp tác với một công ty không hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy? Nghe những âm thanh chất chứa này. Sắc mặt Tần Liên Tâm lập tức sụp đổ. Đúng lúc này, Diệp Thiên, người vẫn luôn ở bên cạnh Tân Liên Tâm nghe cô nói chuyện. Thấy có người tới quấy rầy cô, lập tức đứng dậy ra mặt. Trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ, cô có bao giờ thấy Thiên Hoàng Nhật ra sân bay đón ông ấy không? Đồng dạng như vậy mà nói, vợ tôi với tư cách là Tổng Giám đốc tập đoàn họ Tận đến bàn chuyện hợp tác với Thẩm An Kỳ, tại sao lại là xem thường có ta? Tôi thực sự không ngờ mấy người làm ăn các người lại có tư tưởng quan liêu nghiêm trọng như vậy. Thực sự khiến người ta phải lau mét mà nhìn. Cách Trương.